Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1113. Lâm Nam Kiều rất thành thạo trong việc nắm bắt tâm lý đàn ông. Lúc nào nên làm gì? Nói gì? Tư thế, dáng vẻ như thế nào? Nửa quyến rũ nửa ngây thơ. Từng câu từng chữ dường như đều mang theo phong tình đặc biệt. Bác sĩ Trương uống không ít rượu. Lâm Nam Kiều cũng uống. Khách sạn có phòng ăn. Đương nhiên cũng có phòng ngủ. Đời sống riêng tư của Lâm Nam Kiều rất sạch sẽ. Nhưng lúc này cô ta lại cân nhắc đến nặng nhẹ. Vì để có được Trần Vu Nhất, cô ta quyết định làm liều. Đối với cô ta, chẳng phải chuyện này lợi nhiều hơn hại sao? Vào phòng khách sạn là lúc đàn ông uống say dễ kích động nhất. Vừa vào phòng, Lâm Nam Kiều đã cố ý hôn ông ta một cái. Sau đó thì đốm lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Bác sĩ Trương cởi quần áo trên người xuống, ôm lấy Lâm Nam Kiều. Đối với khuôn mặt đã có tuổi của bác sĩ Trương, Lâm Nam Kiều cũng không mấy hứng thú. Thậm chí có thể nói là hơi chán ghét. Nhưng vì mục đích của mình, cô ta sẽ không luyến tiếc. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Sau khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Bác sĩ Trương tỉnh lại trước. Sau đó đến Lâm Nam Kiều. Lâm Nam Kiều mặc đồ lót vào. Đứng dựa vào bàn trang điểm ở phía sau. Giọng nói mang theo chút uy hiếp. Nói ra mục đích của mình. Mục đích của cô ta rất đơn giản. Chính là che giấu bệnh án thật của Trần Vu Nhất. Tạo ra dấu hiệu giả. Không cho anh ta biết sự thật. Bác sĩ Trương hơi do dự. Người ta đều nói người đẹp có độc. Người đẹp trước mặt ông chính là minh chứng rõ nhất. Lâm Nam Kiều nhìn ra sự do dự của bác sĩ Trương. Sau đó Lâm Nam Kiều nói gì đó với ông ta. Nội dung không dài không ngắn nhưng lại đủ sức nặng. Bác sĩ Trương đồng ý ra khỏi khách sạn. Trước tiên Lâm Nam Kiều đến chỗ tắm rửa thay quần áo. Những gì cô nói với bác sĩ Trương rất đơn giản. Nếu như bác sĩ Trương đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như ông ta không đồng ý thì ngược lại. Cô ta nói cho bác sĩ Trương biết quan hệ giữa mình và Trần Vu Nhất. Nếu bệnh án này là giả, Trần Vu Nhất sẽ đến tìm cô ta rồi kết hôn. Đến lúc đó cô ta nói những chuyện này ra. Cho dù bị phát hiện thì đương nhiên Trần Vu Nhất cũng sẽ không thể làm gì được. Dù sao lúc đó đã kết hôn rồi. Ai sẽ làm gì ai chứ? Nếu ông ta không đồng ý, ông ta sẽ dính vào một vụ kiện cưỡng hiếp phụ nữ và ra tòa. Như vậy cũng chẳng có ích lợi gì cho ông ta. Hơn nữa, cho dù đến cuối cùng cô ta và Trần Vu Nhất không thể ly hôn thì ông ta cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó nói với Trần Vu Nhất là y tá làm sai kết quả báo cáo của anh ta thì ông ta cũng không gặp chuyện gì. Đúng không? Bác sĩ Trương đã từng nhìn thấy quan hệ giữa Lâm Nam Kiều và Trần Vu Nhất trên báo. Hơn nữa những lời Lâm Nam Kiều nói quả thật hoàn toàn không có chỗ nào bất lợi với ông ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã đạt được thỏa thuận. Cách Trương.